Trời giáng ái phi, chương 8, góc truyện audio.com. Ngự hoa viên có đủ loại hoa, mỗi hoa một vẻ, màu sắc cũng cực kỳ tiên diễm, hồng cực ngon lành, vàng tươi đẹp vàng, màu hồng lại là phấn trắng nõn nà loại, nhưng là Lâm Tử Cần nhưng không có tâm tình ngắm hoa, nguyên nhân là nàng đang quét dọn, hơn nữa là do Tống Kỳ Đường sai nàng quét dọn, e chỉ bất quá nàng quét dọn, bên cạnh đứng 5-6 người, mỗi người ánh mắt cũng nhìn lấy nàng xem, e sợ cho trong tay nàng cầm cái kia chuôi cả người lẫn vật vô hại tiểu quét đem, có một ngụm cắn tổn thương tay nàng dường như tiểu tâm rực rực. Nương nương, ngươi có mệt hay không? Xuân cô hỏi được lần này so sánh hàm xúc nhưng là lo lắng vẻ mặt không cần nói cũng biết. Dù sao nương nương bị hoàng thượng phạt tới nơi này quét sân, đối mỗi tần phi mà nói, là một sự nhục nhã. Nàng e sợ cho chủ tử của mình xấu hổ quá, sẽ làm chuyện không nên làm. Lâm Tử Cần sáng sụt trắng hạn, chẳng qua là quét làm chi các nàng mỗi người vẻ mặt thật giống như là nàng có thẹn quá thành giận, cũng không phải là ở nhà không có quét qua. Không mệt hơn nữa ta muốn quét sân, các ngươi đứng hàng đứng ở nơi đó, ngăn chặn lấy đường của ta, ta làm sao quét a? Vừa nghe nàng nói như vậy, Xuân cô nét mặt già nua ửng đỏ, vội vàng thối lui. Nàng thấy không có khác người ngoài ở tại, nhỏ giọng đề nghị nói. Nương nương, nếu người có chút mệt chúng ta giúp ngươi quét. Không cần, mỗi ngày ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, quét sân vận động cũng rất tốt, Tống Kỳ Đường cũng thật là không có suy nghĩ, chỉ làm cho ta quét nửa canh giờ mà thôi, ta còn nghĩ quét một canh giờ đâu. Nhưng ngay sau đó nàng nhớ tới đêm qua Tống Kỳ Đường hỏi tên của nàng, nàng cũng hỏi tên Tống Kỳ Đường, còn nói quét nửa canh giờ bất quá nghiện, có thể hay không quét một canh giờ, kết quả Tống Kỳ Đường ngẩn người, còn ôm lấy bụng cười sằng sặc, không hiểu được cười cái gì sức lực, hại nàng giận đến đem một đống mứt hoa quả nhét vào miệng hắn, làm cho hắn thở cũng không nổi. Không nghĩ tới hắn càng cười càng lớn, cuối cùng còn hôn mấy cái lên mặt nàng, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, nàng không biết người cổ đại có phải hay không ngốc đến vậy a, Xuân cô nghe đến sắc mặt rõ ràng. Nương nương, không thể tùy ý gọi tên của hoàng thượng. Tên của hắn không khó nghe, sao không thể gọi thẳng? Bởi vì tên của hoàng thượng vô cùng tôn quý, người thường không thể tùy ý gọi. Lâm Tử Cần ngạc nhiên buồn cười nói, chẳng qua là tên mà thôi. Lời còn chưa nói hết, nàng nghe thấy được một trận thơm ngào ngạt, hại nàng hắc xì mấy cái, lỗ mũi cũng thấy ngứa. Rốt cuộc là người nào bôi loại mùi thơm đáng sợ này? Còn sợ người khác người không thấy sao, nhưng lại sái được phương viên trăm dặm bên trong cũng nghe được đến mới hỏng bét. Không có thưởng thức cũng thì thôi, còn muốn làm cho mọi người đều biết mình là một người không có thưởng thức, người này coi như là nhất tuyệt. Đột nhiên Xuân cô chờ 5-6 người tất cả đều quỳ xuống, nghênh đón hô. Cận phi nương nương vạn phúc. Lâm Tử Cần xoay người lại nhìn, thấy vị cô nương dung mạo cũng bình thường, bất quá chỉ là nàng lõa lộ lộ ra vóc người tựu vô cùng hùng vĩ, làm nàng cảm thấy có chút tủi thân a. Cần phi nương nương, ngươi cũng tới nơi này ngắm hoa sao? Nghe không ra nói thế hảo ý hoặc hư toan tính, nhưng là trong tay của nàng cầm lấy quét đem, thấy thế nào cũng không giống ở ngắm hoa sao? Góc truyện audio.com. Lâm Tử Cần thấy nàng ánh mắt vẫn hướng về trong tay mình quét đem liếc trộm, nàng tựu rõ ràng cầm lên, làm cho nàng thoải mái nhìn đủ. Không có ta ở quét sân, công việc quét sân là do hạ nhân làm, cần phi nương nương cần gì phải làm. Nàng che miệng cười một tiếng, tàn khốc nhìn lấy Xuân cô các nàng. Nói, có phải hay không các người khi dễ cần phi nàng mới vừa vặn tiến cung, không hiểu cung nội quy củ tựu khi dễ nàng. Xuân cô một nhóm người nhưng lại bị làm cho sợ đến run lên, Lâm Tử Cần không biết các nàng đang sợ cái gì nữa, bất quá nhìn bộ dạng các nàng cũng thật đáng thương, lập tức ngăn chặn ở trước mặt các nàng cãi lại. Không phải là các nàng khi dễ ta, Tống Kỳ Đường gọi để ta làm. Tống Kỳ Đường không phải là tên của hoàng thượng sao? Cận phi kinh hãi nói. Ngươi dám gọi thẳng tên của hoàng thượng, ngươi có biết đây là tội lớn không? Lâm Tử Cần rất khâm dùng các nàng, ngay cả loại này chi ma chuyện nhỏ cũng có thể nói thành đại sự loại bản lĩnh. Nàng tức giận nói, Tống Kỳ Đường nói ta gọi hắn như vậy, cứ gọi hoàng thượng, ta đây nói nghe cũng cảm thấy buồn cười, chính hắn bản ta có thể gọi hắn như vậy à, vốn là muốn đem chuyện nàng gọi thẳng tên hoàng thượng ra để làm náo động hoàng cung thế, nhưng nghe nàng nói như vậy, ánh mắt Cận phi trở nên sâu xa. Tên của hoàng thượng không ai có thể gọi, hoàng thượng nguyện ý làm cho nàng gọi thẳng, nói lên tình cảm của hoàng thượng đối với nàng. Cận phi nghĩ thầm, nàng nên sớm ngày trảm thảo trừ căn, tuyệt không thể lưu lại một tai họa như nàng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhìn Cần Phi cầm trong tay quét đem ở chỗ này quét sân, hoàng thượng nếu thật sủng ái nàng, có phạt nàng như vậy mất thể diện ở ngự hoa viên quét sân sao? Ở ngự hoa viên quét sân trừng phạt nghe tới đúng là rất nhẹ, nhưng là này trong ngự hoa viên bách hoa, ở trong cung mỗi người cũng có thể tới xem. cũng là đại biểu nàng ở chỗ này quét sân, mỗi người cũng có thể ở chỗ này nhìn thấy nàng bị hoàng thượng trách phạt, hoàng thượng sao lại có thể phạt một phi tử thương yêu của mình bị mọi người chế giễu. Cho nên Cận Phi lường trước nhất định là vậy, Cận Phi nói chuyện nhất phái ngây thơ, hoàng thượng mới có thể nàng gọi thẳng kỳ danh, bằng không ngay cả bọn ta còn không dám gọi thẳng hoàng thượng tên họ đâu. Vừa nghĩ như thế, cái này Cận Phi uy hiếp cảm tựu thấp xuống, nhìn kỹ lại, nàng muốn vóc người không có vóc người, muốn gương mặt không mặt mũi, hơn nữa còn cộng thêm lớn lên giống nam từ loại độ cao, nói chuyện vừa lớn lại chua, thật sự nhìn không ra có tồn tại khí chất mê hoặc hoàng thượng. Ai không biết hoàng thượng thiên vị chính là đầy đặn xinh xắn nữ nhân, hãy cùng nàng giống nhau, mà Cận Phi nữ nhân này căn bản là không dính nổi hoàng thượng thích loại bên. Ngươi bị hoàng thượng phạt phải không? Tống Kỳ Đường đúng là đã nói, quét sân phạt nàng xông lầm như hoa quận chúa chỗ ở, huống chi chẳng qua là quét sân, coi như là nhẹ phạt sao. Không sai a, Tống Kỳ Đường gọi ta tới quét. A, nguyên lai là như vậy a, Cận Phi, trong cung lễ nghi hàng vạn hàng nghìn, nghe nói ngươi là từ vắng vẻ địa phương, chỗ bị hoàng thượng chọn chúng mang về tới, chưa từng thấy cái gì quen mặt, lại càng không hiểu trong cung lễ nghi, không bằng ngày đó ta giáo giáo ngươi sao, như vậy mới không lại bị hoàng thượng phạt. Gocchuyenaudio.com Cận Phi vừa nói vừa cười, không biết là có ý gì, nhưng chỉ cần xem bộ dáng của nàng, tựu lĩnh Lâm Từ Cần cảm thấy vô cùng không thoải mái, huống chi nàng mới không phải từ cái gì vắng vẻ địa phương chỗ tới đâu, nàng nhưng là đến từ thế kỷ 21 tân nhân loại. Ta không phải từ tới từ nơi vắng vẻ, mà là đến từ với Đài Bắc. Đài Bắc là đô thị quốc tế, Đài Loan kỳ tích sáng tạo kinh tế, hay là châu Á một trong bốn con rắn đâu. Cận Phi cười nói, chưa từng nghe qua cái này địa danh, ta là kinh thành thua Mỹ lúc tiến cung, nhưng không phải là cái gì kỳ quái như vậy. Bất quá nghe nói ngươi là hoàng thượng nửa đêm lúc mang về tới, quả nhiên là bóng đêm mờ mờ, cho nên hoàng thượng mới đưa đông bầy nhìn thành tây thi. Cuối cùng một câu Lâm Từ Cần tự tuyệt đối nghe hiểu được, nhất là lúc này ánh mắt Cận Phi ghé nhìn thân hình nàng khẳng định nàng ta nhất định là đang phê bình thân thể nàng. Thân hình của nàng không có gì không tốt à, muốn thắt lưng eo thon nhỏ, da vừa bóng loáng vừa mịn ngấy, bộ ngực lại càng vừa đúng, mới không giống Cận Phi như vậy trổ mã quá độ đâu. Lâm Từ Cần đang muốn hung hăng đáp lời, quỳ trên mặt đất xuân cô kéo một chút quần áo của nàng tài, mới nghĩ đến các nàng thật giống như quỳ đã lâu rồi. Nàng lập tức nói, quỳ lâu như vậy đối với đầu gối không tốt. Các cung nữ nhìn nhau không biết có nên nghe theo nàng hay không, nếu nói về hậu cung thì dĩ nhiên người quyền lực nhất chính là Cận Phi, Tần Phi sủng ái nhất của hoàng thượng. Mà Cận Phi nương nương bất quá vừa mới tới mấy ngày, mặc dù hoàng thượng hàng đêm tương bồi, bất quá cũng không biết là hạ bức vẽ mới mẻ mà thôi, rồi hãy nói cá tính của nàng đã đắc tội như hoa quận chúa, chỉ sợ sau này không thế nào sống khá giả. Một thấy không có người, Lâm Từ Cần cảm thấy vô cùng kỳ quái hỏi. Ta gọi ngươi đứng, các ngươi làm sao cũng không đứng lên. Cận Phi cười khẽ, được rồi, các ngươi đứng lên đi, tránh cho Cận Phi nương nương các ngươi gọi không động. Nàng vừa nói, mới có người dám đứng lên, thấy vậy Lâm Từ Cần trợn mắt hốc mồm. Cận Phi khẽ mỉm cười, trong tê cười tràn đầy thắng lợi đắc ý vị. Cận Phi à, bây giờ ngươi đã biết trong hậu cung ai lớn nhất chưa? Biết điều một chút quét ngươi địa sao? Nàng nói xong chuyển hướng hầu hạ nàng cung nữ, có ai không, mang cái khay hoa quế hạt dưa đi lên. Lâm Từ Cần sau tới mới biết được nàng tại sao gọi mang hạt dưa đi lên, bởi vì nàng gặm hoàn hạt dưa, sẽ đem xác mà hướng trên mặt đất ném, ném được đầy đất cũng là, rõ ràng là muốn gọi nàng quét, nhưng nàng Lâm Từ Cần cũng không dễ khi dễ như vậy, nàng bỗng nhiên cao hứng cười. Nửa canh giờ đến chưa? Xuân cô vội vàng nói. Nửa canh giờ, nương nương. Nàng đem chổi đem ném, quay đầu lại hướng Cận Phi cười đến cổ quái. Cận Phi, hoàng thượng chỉ phạt ta mỗi ngày quét nửa canh giờ, bây giờ đã đến giờ ta không thể quét nữa, nếu không ngay cả có vi thánh mạng, nếu là hoàng thượng đợi lát nữa tới ngự hoa viên, thấy trên mặt đất đầy đất cũng là dơ giấy bẩn thỉu hạt dưa xác, hỏi nói là người nào vứt ta đây không thể làm gì khác hơn là thật thoại thật thuyết, đến lúc đó ta cũng không biết ngày mai là không phải là đổi lại người tới quét ngự hoa viên. Nàng hưởng thụ nhìn lấy Cận Phi hạp đến một nửa hạt dưa đông lại ở trong hàm răng, nữa đối với lấy xuân cô ngoắc ngoắc đầu ngón tay, khai báo nói. Gocchuyenaudio.com Đi thôi, Xuân cô ta thật mệt, ta quyết định muốn ngủ mỹ dung cảm giác. Nàng nghe được phía sau người hồn hển, phân phó hạ nhân nhanh lên quét sân thanh âm, liền cao hứng cười ra tiếng. Cuối cùng cho này mắt chó nhìn người thấp Cận Phi nương nương ra oai phủ đầu nếm thử, phải nhớ nếu muốn khi dễ nàng a cửa cũng không cho nàng ta vào. Nhưng một bên Xuân cô cũng là đầy mặt yêu sầu, Lâm Từ Cần cười nói. Xuân cô, ngươi nhìn đến Cận Phi cấp đến chảy mồ hôi vẻ mặt không có. Nương nương, đắc tội Cận Phi chỉ sợ không tốt lắm. Tại sao, nàng thật là xấu xa a, vừa mới gặp liền khi dễ ta. Chấm, Cận Phi nương nương hết sức được hoàng thượng sủng ái, hoàng thượng cũng thuận theo lời của Cận Phi để xử lý chuyện trong hoàng cung, nếu là đắc tội nàng, chỉ sợ từ nay ngài không thể sống tốt trong cung. Lâm Tử Cần ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cảm giác không thoải mái xông tới. Không trách được cung nữ chỉ nghe theo lời của Cận Phi, không nghe lời của mình, có thể thấy được Tống Kỳ Đường trước kia nhất định thường ở nàng chỗ nghỉ đêm, mới để cho người đàn bà kia lớn lối đến ánh mắt đều ở trên đầu. Hừ, không trách được nàng kiêu ngạo như vậy kiêu ngạo. Tống Kỳ Đường cũng thật là ánh mắt mù, cái loại này nữ nhân có cái gì tốt, hiện đại tiệm rượu nữ cũng so sánh với nàng có thưởng thức nhiều, hắn nhưng lại sủng ái cái loại này nữ nhân. Cái này sắc quỷ cổ nhân, nhất định chỉ thấy bộ ngực của nàng. Xuân cô bị lời đại nghịch bất đạo của nàng nói vậy làm sợ cho đến sắc mặt trắng bệch. Nương nương chẳng những phê bình ánh mắt nhìn mỹ nhân của hoàng thượng, hơn nữa còn mắng hoàng thượng sắc quỷ cùng ánh mắt mù, này nếu để cho người bên cạnh nghe được đi mật kiện, nhưng là mất đầu tội lớn a. Lâm Tử Cần cũng là càng nói càng khí, còn giận đến đá lấy ven đường thạch đầu. Xuân cô, làm cái hoàng đế như vậy rất giỏi sao? Thật sự có ba cung lục viện nhiều như vậy nữ nhân sao? Xuân cô không dám không thành thật nói. Hoàng thượng lên ngôi không bao lâu là có thể quét sạch Thâm Cung, có thể nói chính gió nhất thanh, nhưng là hoàng thượng còn không có con tự trước trận tuyển một nhóm mỹ nhân tiến cung hầu hạ, cho nên cung nội hậu phi lấy thực không ít, bất quá hoàng thượng nhất luật coi là ngang hàng, cũng không phong ai là quý phi, dĩ nhiên hoàng thượng cũng còn không có phong người nào là hoàng hậu. Cái này nam nhân quả thực là nữ nhân đại địch, thậm chí có nhiều như vậy nữ nhân đợi hầu hạ hắn. Không biết xấu hổ, hạ lưu, háo sắc, không trách được cái kia sao thuần thục, thì ra là sớm cũng không biết ở bao nhiêu trên người nữ nhân luyện tập qua, đáng giận thấu. Lâm Tử Cần giận đến lửa giận công tâm, hắn rõ ràng có nhiều như vậy nữ nhân, còn hướng say rượu nàng hạ thủ, quả thực là một sắc ma, nàng tuyệt không tha cho hắn. Có hay không thuốc sổ, ta làm cho cực khổ chết hắn tốt lắm. Xuân cô vừa nghe quá sợ hãi. Nương nương, hoàng thượng nếu đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhưng là phải mất đầu, van cầu ngươi ngàn vạn không nên làm loạn. Nói xong cũng đúng, mặc dù chán hắn, nhưng cũng không thể bối thường thượng tánh mạng của mình, nơi này chính là cổ đại, lễ nghi nghiêm cẩn, dĩ nhiên cũng thị hoàng đế giống như thần, ta phải nghĩ biện pháp, vừa có thể làm loạn, nhưng cũng sẽ không thương tổn được mình, còn làm cho hắn khó chịu mới được. Nói tới đây, Lâm Tử Cần linh quang chợt lóe, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cách tốt làm cho Tống Kỳ Đường khó chịu a, cóc chuyện audio.com. Cái này sắc phôi nếu tốt như vậy nữ sắc nàng sẽ làm cho hắn thỏa mãn dục vọng a, nơi này có không có sắc tình sách a, cho ta mượn một quyển có được hay không? Thấy Xuân cô ánh mắt mờ mịt, Lâm Tử Cần sửa lại nói. Ta suy nghĩ nhìn, cổ đại không gọi sắc tình sách, gọi đông cung bức vẽ nữa, trong cung có hay không loại vật này? Xuân cô mờ mịt ánh mắt lập tức trở nên ngạc nhiên. Là có, nhưng là nương nương, chớ nói, mau đưa kia sách mang tới đây, tốt nhất mang vượt qua rõ ràng càng tốt. Lâm Tử Cần đã bắt đầu tưởng tượng áp trình Tống Kỳ Đường tốt đẹp cảm giác. Khách chương.